Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, Diệt Thương Cổ Chí Tôn. Hai tôn đại đế cấp bậc cường giả tại trong vũ trụ đối oanh. Này là vô cùng chuyện kinh khủng. Bọn họ trong đó bất kỳ người nào chỉ phải toàn lực oanh ra một quyền, đều có thể mất đi một cái huy hoàng đại tinh lên bất luận cái gì sinh linh. Thương Cổ Chí Tôn giống lớn một tiếng, toàn thân kim quang lượn lờ, đại biểu cho một tôn đại đế cấp nhân vật cực điểm thăng hoa. Phảng phất đã từng này một tôn vô thượng đại đế một lần nữa sống lại. Kinh khủng khí tức chấn nhiếp thiên cổ. Thương Cổ Chí Tôn, một gào vỡ ngàn vạn tinh thần, ánh mắt bên trong mang theo lăng lệ sát cơ. Hắn một quyền oanh ra, chỉ một thoáng, oanh ra vô hạn thần uy. Phảng phất vạn cổ bị hắn một quyền này cắt đứt, thương cổ tùy theo sụp đổ. Lâm Vô Đạo ánh mắt thấm nhuần thiên địa, vũ trụ vì đó run lên. Hắn lưng đeo vũ trụ, 64-3-99 sợi hồng mông tử khí đâu vào đấy vận tác. Phảng phất giữa thiên địa nhất kiên cố đạo tác, một quyền oanh ra, vạn vật sập, hết thảy đều bị này trầm trọng một quyền áp sập. Oanh song phương nắm đấm đụng vào nhau, bung ra ra vô hạn thần uy, giữa thiên địa đều bị này tử quang cùng hắc quang tràn ngập, không ngừng đan chéo. Này hắc quang cùng tử quang vô cùng đều kinh khủng, mỗi một sợi đều đủ để sụp đổ một dãy núi. Hai đạo thân ảnh phảng phất thiên địa chúa tể, trong nháy mắt đụng vào cùng nhau. Cuồng bạo lực lượng tại tử quang cùng hắc quang tràn ngập địa phương mở một phương thế giới, vô cùng lực lượng băng liệt, trực tiếp đem vũ trụ đánh ra một lỗ hổng. Thương Cổ Chí Tôn gào thét lớn, hắc quang di tản toàn thân, trong mơ hồ kim sắc lượn lờ, toàn thân đều bị sấn thành ám kim sắc, áo bào phần phật, mỗi một quyền đều phảng phất muốn đánh bể hết thảy. Lâm Vô Đạo ánh mắt bễ nghễ, áo bào cổ trướng, lưng đeo vũ trụ, mục đích chứa thái hư, toàn thân tử quang mờ mịt bốc hơi, phảng phất muốn cùng này một phương vũ trụ hòa làm một thể. Hắn mỗi một quyền đều phảng phất oanh ra một đạo luân hồi, hắn mỗi một quyền đều kinh khủng vạn phần. Cùng này Thương Cổ Chí Tôn đối oanh cùng một chỗ, vô số ngôi sao bị hắn nát thành bột mịn, không gian đều bị phá toái, loạn lưu tùy ý, thế nhưng là không chút nào không thể ảnh hưởng cái này hai đạo thân ảnh. Hai người không biết đối oanh bao nhiêu quyền, không có khả năng. Thương Cổ Chí Tôn trong đôi mắt đều là khó có thể tin, cũng mang theo nồng đậm sợ hãi, hắn toàn thân thân thể nứt nẻ, mờ đi không ánh sáng, cùng trên thân này ám kim sắc tôn lên lẫn nhau, cơ hồ khó mà bị nhìn thấy. Mà trái lại Lâm Vô Đạo, giống như đồi núi một loại không có thể dung chuyển, toàn thân vậy mà không phải vậy mảy may cát bụi, phảng phất thần linh, không thể xâm phạm, tử quang bốc hơi, giống như vũ trụ một loại, thần bí vững chắc. Hắn mỗi một quyền oanh ra, đều sẽ khiến Thương Cổ Chí Tôn ho ra máu. Này khổng lồ lực lượng, Thương Cổ Chí Tôn từ trước đến nay đều không có gặp qua. Mà còn hắn cảm giác, Lâm Vô Đạo mỗi một quyền bên trong, đều hàm chứa hắn chưa bao giờ thấy qua hay lý. Này là Lâm Vô Đạo biến mất cuồn cuộn hồng trần mà thể ngộ đến hay lý, ẩn chứa nhân sinh muôn màu, thế sự phù trầm. Đây là đám này một mực sừng sững tại thương sinh phía trên chí tôn nhóm khó mà với tới hay lý. Lâm Vô Đạo vô số quyền oanh ra, cánh tay đột nhiên hướng hậu phương kéo duỗi, phảng phất kéo cung tụ lực một loại, cuồng bạo lực lượng ở trong đó tích xúc. Liền tính là Lâm Vô Đạo này cường hãn đạo thân đều bị hắn ẩn chứa lực lượng chấn run rẩy. Oanh quyền chưa ra, quyền thanh âm lại dành trước ầm vang mà ra, làm vỡ nát hết thảy. Oanh Lâm Vô Đạo một quyền bỗng nhiên oanh ra, phảng phất oanh ra một phương vũ trụ. Một quyền này bên trong bao hàm vô thượng hay lý, hồng trần bên trong vạn vật tạo hóa, trong luân hồi tam thế siêu thoát, vô hạn hay lý ẩn chứa trong đó, khiến một quyền này oanh ra bây giờ Lâm Vô Đạo hiện nay đỉnh phong. Oanh Thương Cổ Chí Tôn cảm giác mình phảng phất bị một cỗ diệt thế dòng lũ bao phủ, cuồng bạo lực lượng thôn diệt hết thảy. Dù là hắn là một đời cực điểm thăng hoa chí tôn, cũng khó có thể dung chuyển kinh khủng này lực lượng. Làm sao có thể? Thương Cổ Chí Tôn trong đôi mắt đều là sợ hãi. Toàn thân bị này cuồng bạo lực lượng nghiền ép nát. Những lời này hắn đã nói không chỉ một lần. Làm sao có thể? Lâm Vô Đạo bất quá chuẩn đế cửu trọng thiên cảnh giới đỉnh cao. Vì sao lại cầm giữ có kinh khủng như vậy lực lượng? Liền tính là hắn cực điểm thăng hoa. Khôi phục được năm đó trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng là vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn. Hiện tại kinh khủng này một quyền. Đối với hắn liền phảng phất diệt thế một loại. Kinh khủng vô cùng. Hắn từ trong đó nhìn thấy bản thân tam thế luân hồi. Nhìn thấy bản thân từ phàm nhân lột xác thành một tôn vạn cổ chí tôn toàn bộ quá trình. Nhìn thấy hắn trở thành chí tôn sau đó. Tung bay trước thiên hạ. Chúa tể thiên địa phù trầm không ai bì nổi. Cũng nhìn thấy hắn sống chui nhủi ở thế gian cầu thả bỉ ổi. Hắn nước mắt tùy ý. Ý tứ đến kể từ năm đó tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục bắt đầu. Hắn liền đã bại. Hắn ngậm lấy hận. Cuối cùng mất đi tại kinh khủng kia một quyền bên trong. Một đời chí tôn. Đã từng chúa tể thiên địa mấy ngàn năm. Thế nhưng là giờ phút này. Cũng đã biến thành bụi bặm vũ trụ. Phiêu tán tứ phương. Một đời giai thoại. Đến bước này mà kết thúc. Lâm Vô Đạo thu quyền mà đứng. Áo bào phần phật. Cuồng phát tung bay. Phảng phất chúa tể một loại. Có thể này 4, 8 lúc giờ phút này. Hắn lại là trầm mặc không nói. Trong đôi mắt tinh thần tiêu tan. Lâu dài. Hắn thở dài. Tuế nguyệt. Thật đúng là khiến vạn vật e ngại đồ đao. Liền tính là khuynh thế chí tôn. Cũng khó có thể ngoại lệ. Là sống chui nhủi ở thế gian. Từ bỏ tôn nghiêm. Thời gian. Cũng được. Kiếp này. Ta với ngươi đấu một trận. Lâm Vô Đạo nhìn về phía vũ trụ cuối cùng. Ánh mắt lăng lệ vạn phần. Phảng phất muốn xuyên thủng cái này một phương vũ trụ. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa. Cầu hoa tươi. Van cầu van cầu van cầu. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.